Chương 169, Thiết quyền đại tướng. Được rồi, việc này về sau nhớ được chấp hành là tốt rồi, không dùng tại trước mắt ta cường điệu đến đâu. Nhìn gật đầu không ngừng tam đại thái họa, Mù Cụ Dồ có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Một bên Sẻn Gỗ Củ, chứng kiến Mù Cụ Dồ như thế qua loa liền định ra ra một cái hải quân vũ hải bộ đội, há miệng, muốn nói điểm gì. Thế nhưng cuối cùng lại cũng không nói gì cửa ra. Bởi vì Sẻn Gỗ Củ cực kỳ tinh tường, lấy Mù Cụ Dồ tính cách như là đã làm ra quyết định, vậy là tuyệt đối sẽ không đi sửa đổi càng có thể huống hồ. Mình bây giờ nếu như mở miệng nói chuyện, như vậy là lấy một cái thân phận ra sao đâu hải quân chức nguyên soái sao nghĩ tới đây. Sẻn Gỗ Củ trên mặt thần tình cũng có chút ảm đạm. Mù Cụ Dồ tự nhiên là chú ý tới một bên Sẻn Gỗ Củ trên mặt thần tình, cười cười, mở miệng nói ra, Sẻn Gỗ Củ nguyên soái, yên tâm đi. Cái này hai ngũ linh hết thể đều vẫn còn ở trong lòng bàn tay của ta. Mặt khác nói đến đây, Mù Cụ Dồ đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ xuất thần bí mật nụ cười. Chứng kiến Mù Cụ Dồ biểu tình, Sẻn Gỗ Củ nhưng có chút không biết nguyên do, mở miệng dò hỏi, Mù Cụ Dồ nguyên soái, còn có chuyện gì khác sao? Đương nhiên có chuyện khác. Mù Cụ Dồ mở miệng nói ra, Sẻn Gỗ Củ nguyên soái, ngài bây giờ còn xem như là lệ thuộc hải quân á? Ừm, Sẻn Gỗ Củ gật đầu. Đối với đảm nhiệm qua trung tướng lấy thượng cấp khác hải quân, nhưng là không tồn tại cái gì xuất ngũ không giải ngũ vừa nói. Bởi vì làm trung tướng cấp bậc hải quân đã có thế tính là hải trong quân đội cao tầng. Thế giới bi văn, đồ ma lệnh rất nhiều tin tức, bên trong cấp bậc tướng trở lên hải quân đều sẽ tiếp xúc đến. Cứ như vậy, vì cam đoan hải quân bí ẩn tin tức không bị để lộ đi ra ngoài, cho nên trung tướng mặc dù là bỏ đi chức vụ của mình, cũng tuyệt đối không thể có thể được phép không bị hải quân quản khống. Càng có thể huống hồ là hải quân nguyên soái cái này một đẳng cấp chức vụ, nếu như Sẻn Gỗ Củ đem mình biết hải quân âm u toàn bộ cho hấp thụ ánh sáng đi ra nói, như vậy tuyệt đối sẽ để hải quân trên biển cả uy nghiêm không còn sót lại chút gì, cho nên đối với Mù Cụ Dồ vấn đề, Sẻn Gỗ Củ mới có thể gật đầu xác định. Đã như vậy ta liền mệnh lệnh Sẻn Gỗ Củ. Kể từ hôm nay khôi phục tiên thạch danh xưng trao tặng hải quân đại tướng chức vụ, Mù Cụ Dồ nhàn nhạt mở miệng nói. Tuy là bỏ đi hải quân nguyên soái chức vụ, thế nhưng Sẻn Gỗ Củ quân hàm vẫn là nguyên soái cấp bậc. Cho nên chỉ có thể trao tặng hải quân đại tướng chức vụ, mà không phải hải quân đại tướng quân hàm. Thế nhưng, hải quân chỉ có thể nắm giữ một cái nguyên soái, cứ như vậy, mặc dù Sẻn Gỗ Củ cấp bậc là nguyên soái quân hàm, cũng chỉ có thể xưng là tiên thạch đại tướng. Nhưng là ta đã từ đi trước nguyên soái, lại trở thành đại tướng, cái này không phù hợp quy định a. Sẻn Gỗ Củ gương mặt quân quýt, trọn đời đều dâng hiến cho hải quân hắn, cũng không muốn cứ như vậy ly khai hải quân. Không có gì không phù hợp quy định, từ hôm nay bắt đầu ta Mỹ Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Dồ lời nói, chính là hải quân quy định. Mù Cụ Dồ mở miệng khí phách lăng nhiên nói rằng, Sẻn Gỗ Củ trên mặt thần tình trước là có chút do dự. Thế nhưng nghĩ đến hôm nay phía sau, hải quân là 100% muốn cởi cách thế giới chính phủ trường khống, cũng liền không cần cố kỵ chi trước thế giới chính phủ quy định điều lệ, trên mặt quấn quýt dần dần biến mất, đứng thẳng người giống to, là vâng đúng Mù Cụ Dồ nguyên soái tiên thạch đại tướng Sẻn Gỗ Củ nói cách khác, ở Mù Cụ Dồ tấn thăng làm nguyên soái phía sau, hải quân chỉ còn lại có 3 gã bản bộ đại tướng. Lúc này, lại lần nữa biến thành 4 gã mạ di nệ phò ở trên hải quân cũng đều rất là mừng rỡ. Hải quân đại tướng số lượng càng nhiều, biến hình liền chứng minh rồi hải quân càng phát cường đại. Bất quá, Mù Cụ Dồ cho bọn họ mang tới chấn động có thể còn chưa kết thúc. Chỉ thấy Mù Cụ Dồ tiếp tục nói ra, còn có mệnh lệnh hải quân anh hùng Mỏ Kỳ. Dê gạp. Kể từ hôm nay tấn thăng làm hải quân đại tướng, danh xưng thiết quyền, trao tặng hải quân đại tướng chức vụ cũng là ở Sẻn Gỗ Củ sau đó, Mù Cụ Dồ lần nữa bổ nhiệm một vị tổng bộ hải quân đại tướng thiết quyền đại tướng Mỏ Kỳ. Dê gạp nghe được Mù Cụ Dồ lời nói, gạp sửng sốt, tùy ý dùng tiểu móc cất mũi, vẻ mặt mãn bất tại hồ nói ra, hải quân đại tướng sao xin lỗi, Mù Cụ Dồ tiểu tử, ta nhưng là không có một chút hứng thú a. Nghe được gạp cự tuyệt, Mù Cụ Dồ trên mặt không có có một kia thần tình ngoài ý muốn. Chu vi Sẻn Gỗ Củ, tờ S.U.G.U, ạ kỳ gì chữa trên mặt người cũng đồng dạng không có có một chút ngoài ý muốn. 20 năm qua, gặp cự tuyệt tấn chức đại tướng số lần nhưng là không xuống 10 lần nữ a, phải không? Nói như vậy, ngài thì không muốn đảm nhiệm cái này vị thứ 5 hải quân đại tướng rồi. Mù Cụ Dồ hoàn toàn không tiếp tục khuyên giải an ủi gặp, chỉ là nhàn nhạt cười nói rằng ừm đúng vậy. Gặp gật đầu hồi đáp, tuy là ngoài miệng vẫn là trả lời như vậy. Thế nhưng không biết vì sao, gặp lại có một loại dự cảm xấu, giống như là mình làm một ngạch vô cùng quyết định sai lầm. Ồ đúng như vậy à, được rồi, vừa rồi có một chút ta quên nói. Dừng một chút, Mù Cụ Rồ vẻ mặt nụ cười nhìn về phía gặp nói ra, vị thứ 5 tổng bộ hải quân đại tướng chức trách, sẽ phụ trách hải quân tân nhân họ Gas. Dê mỏ kỳ huấn luyện, cùng với đuổi bắt quân cách mạnh thủ lĩnh long con mỏ kỳ Dên Phi. Người đã không muốn. Như vậy công việc hàng này, cứ giao cho xạ cả tư Mù Cụ Rồ lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị gặp cắt đứt. Chỉ thấy gặp một bộ dựng râu trợn mắt thần tình, cắn răng, nhìn Mù Cụ Rồ hận hận nói ra, Mù Cụ Rồ tiểu tử, ta tiếp thu trở thành vị thứ 5 hải quân đại tướng mệnh lệnh đem ạ sở giao cho ạ kẻ nụ, đồng thời để ạ kẻ nụ theo đuổi bắt lấy phi đùa gì thế, lấy ạ kẻ nụ đối với hai huynh đệ ghi hận trình độ, phỏng chừng không có thời gian một tháng, liền đem cái này hai huynh đệ đùa chơi chết. Mù Cụ Rồ có thể nói là một mạch năm. Bốn tiếp mệnh chung gặp uy hiếp, hắn không thể không đáp ứng. Ồ phải cái kia nói như vậy, Mù Cụ Rồ đột nhiên dừng lại, một lát, ở gặp nôn nóng biểu tình bất an bên trong, mới chậm rãi mở miệng nói ra, nếu nói như vậy, ta đây liền cố gắng mà làm lần nữa bổ nhiệm ngươi làm vị thứ 5 tổng bộ hải quân đại tướng. A chứng kiến gặp ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, một bên sẻn gỗ củ cùng tờ S.U.G.U. đều là một bộ đờ đẫn biểu tình. Gặp lao già này là cái gì bản tính, hai người bọn họ là nhất rõ ràng. Hoàn toàn chính là trong hầm cầu tảng đá vừa thối vừa cứng, không ngờ tới như vậy gặp cư nhiên bị Mù Cụ Rồ cho chứa gắt gao. Chỉ một điểm này, Sen Go Cụ liền tin tưởng Mù Cụ Rồ tuyệt đối có thể thắng nhiệm chức nguyên soái, tối thiểu mạnh hơn chính mình.